Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, lại phải làm nhiệm vụ. Ban đêm mới nhất số liệu ra lò, so với hôm qua nóng này, hôm nay lắp đặt lượng có chỗ trượt, nhưng vẫn như cũ đạt tới 5 vạn chi cự. Bằng hữu phòng cùng microblog cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng phàn nàn xung điện bảo số lượng quá ít. Bọn họ căn vô pháp thuận lợi sử dụng bình luận. Đây cũng là không có cách. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt đám đầu tiên chỉ thả ra hơn 2 vạn cái xung điện bảo. Có thể chỉ là download lắp đặt tránh màu áp đế đô khu vực người sử dụng. Số lượng liền vượt qua 6 vạn. Có người dùng không đến là bình thường. Nhất làm cho Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt mừng rỡ còn không phải download lượng. Mà chính là sử dụng dẫn đầu. Ngày mùng 2 tháng 7 một ngày này, tránh mau xung điện bảo sử dụng số lần vậy mà đạt tới hơn 7 vạn lần. Bình quân quay vòng dẫn đầu cũng đạt tới 3 lần trở lên. Mà căn cứ một cái xung điện bảo tràn ngập điện cần tiếp cận 1 giờ. Lượng điện hao hết cũng cần không sai biệt lắm 1 giờ dạng này thời gian cân nhắc. Tránh mau xung điện bảo sử dụng số lần, một ngày kỳ thực cũng liền có thể đạt tới bình quân 5-6 lần mà thôi. Hiện tại tránh mau vừa mới đẩy ra không đến một tuần. Có thể bình quân 3 lần sử dụng số lần. Đúng là đáng quý. Ban đêm Thạch Lỗi xin tất cả kỹ thuật nhân viên ăn tiệc. Sau đó, hắn theo Ngụy Tinh Nguyệt, Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp 4 người. Lại đến hắn chỗ ở tiểu tụ. Trọn vẹn uống 2 dương rượu vang đỏ. Qua 12 giờ, 4 người cũng đã mắt say lờ đờ mông lung. Nhưng là tâm tình nhưng như cũ sảng khoái vô cùng. Khúc Nhu bên kia không riêng gì mình tại sản xuất xung điện bảo. Nàng còn liên hệ còn lại mấy cái xưởng. Hỏa Tuyến bắt đầu sản xuất loại này xung điện bảo. Đương nhiên, trừ Khúc Nhu công xưởng. Còn lại mấy cái bên kia mới gia nhập công xưởng. Muốn sản xuất đại lượng tránh mau xung điện bảo. Còn cần thời gian nhất định. Thế nhưng là, 4 người đều hiểu. Sau này tránh mau áp download lượng, tại một đoạn thời gian bên trong, tuyệt sẽ không thấp hơn mỗi ngày 1 vạn, mà một khi đế đô khu vực xung điện bảo số lượng vượt qua 10 vạn, Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt liền có thể cân nhắc một tòa thành thị. Không hề nghi ngờ, kế tiếp thành thị nhất định là Ma Đô. Đương nhiên, sổ sách tiền tài cũng không nhiều, trừ thanh toán những sản xuất đó xưởng tiền đặt cọc bên ngoài. Còn thừa không có mấy. Thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn. Bắt buộc phải làm. Nóng nảy thị trường phản ứng. Đã không cần Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt ra đi tìm phong đầu. Chỉ cần thoáng thả ra đầu tư bỏ vốn phong thanh. Sáng tạo đầu quân vòng nhất định sẽ chen chúc mà tới. Mà trên thực tế, không ít phong đầu công ty đã bắt đầu nghiên cứu hạng mục này. Ý đồ hiểu biết hạng mục này có thể cầm tục tính phát triển năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. 4 người bộc lộ, Thạch Lỗi biểu thị hắn đi xuống lầu mua rượu. Hứa Chí Đạt kéo lại Thạch Lỗi. Lớn miệng nói, sao có thể nhượng lão bản đi mua từ đâu. Ta qua, Thạch Lỗi nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh. Hứa Chí Đạt ngược lại ở trên ghế salon. Thạch Lỗi cười nói, liền ngươi bây giờ cái này hùng dạng. Bước đi đều khó khăn. Cuối cùng vẫn Thạch Lỗi xuống lầu. Nhưng là hắn không có đi trước mua rượu. Mà là đi dưới lầu tự phục vụ ngân hàng. Qua không điểm. Cũng là kết toán ngày. Thạch Lỗi phải đi theo quyền trượng xác nhận một chút chính mình hạn mức vấn đề. Đương nhiên. Bởi vì không điểm đã qua. Mà Thạch Lỗi còn hết thảy bình thường. Liền biểu thị hạn mức không có vấn đề. Thạch Lỗi cắm thẻ. Điền mật mã vào. Quyền trượng xuất hiện, hạn mức này chu kỳ, ta phụ ra cho điểm có bao nhiêu? 4 phần, cái số này, hơi có chút vượt quá Thạch Lỗi ngoài ý liệu. Ý hắn bên ngoài hỏi, trước đó ngươi không phải nói ta cái kia siêu giá trị tiêu phí chỉ có một điểm phụ ra cho điểm A. Quyền trượng mắng, ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi cái kia siêu giá trị tiêu phí chỉ có một điểm phụ ra cho điểm. Nhưng là... Người giải quyết Uông Khải Minh này phiền phức, đạt được phụ gia cho điểm lại có 3 phần. Thạch Lỗi càng không hiểu. Hỏi, này phiền phức là chính ta gây ra. Làm sao cái này cũng sẽ có phụ gia cho điểm A? phiền phức là ngươi gây ra không giả. Ngươi cũng bởi vậy nhận trừng phạt. Chí cao vô thượng hắc tạp luôn luôn thưởng phạt rõ ràng. Ngươi tại quy định thời hạn bên trong, giải quyết cái này tiềm ẩn phiền phức, tự nhiên là hội thu hoạch được phụ gia cho điểm. Thạch Lỗi cũng không phải là quá có thể hiểu được, nhưng hắn lựa chọn tiếp nhận. Đồng thời, Thạch Lỗi cũng minh bạch, đạt được 4 phần phụ gia cho điểm, cũng liền mang ý nghĩa hắn cơ sở cho điểm rất có thể đã cầm tới 10 phần. Khoảng cách 60 điểm thăng cấp, còn có 50 điểm, cấp 3 chuyên viên, cái hạn mức chu kỳ bên trong có một khoản siêu giá trị tiêu phí. Trải qua đánh giá, nên bút siêu giá trị tiêu phí bị định là nhất tinh cấp tiêu phí. Cấp 3 chuyên viên dùng 10 vạn nguyên mua sắm đánh giá giá trị vì 35 vạn nguyên. Cấp 3 chuyên viên có thể bởi vậy thu hoạch được 25 vạn nguyên tự chủ tiền tài khen. Thưởng, chỉ là 25 vạn. Thạch Lỗi đã chẳng phải để ở trong lòng. Hắn tại đầu tư xong tránh mau về sau. Hắn tự chủ tiền tài còn thừa lại tiếp cận 300 vạn. Gia tăng 25 vạn cũng bất quá là gia tăng một số không đầu mà thôi. Cái này tự chủ tiền tài khen thưởng, nếu như ta không muốn rút ra, tồn tại chỗ ngươi, có thể hay không xem như ngày sau ta đổi lấy rút thưởng thời cơ tích lũy. Thạch Lỗi cũng chỉ là ôm thăm dò mục đích hỏi ra vấn đề này. Nhưng quyền trượng đáp án lại làm cho hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Quyền trượng nói, cấp 3 chuyên viên nếu như từ bỏ tự chủ tiền tài nhận lấy, nên khoản tiền sẽ xem như nhất tinh cấp tiêu phí tạm lưu giữ tôn quý như ta chỗ. Chờ cấp 3 chuyên viên lại lần nữa hoàn thành một lần nhất tinh cấp tiêu phí. Hai lần có thể cũng vì một lần nhị tinh cấp tiêu phí. Quyền trượng cũng không nói rõ phải chăng có thể đổi lấy rút thưởng thời cơ, nhưng lại biểu thị siêu giá trị tiêu phí là có thể tích lũy. Thạch Lỗi nhất thời cảm giác hơi say rượu đầu não thanh tỉnh không ít. Hắn lập tức truy vấn, hai lần nhất tinh cấp có thể sát nhập làm một lần nhị tinh cấp. Nghĩ như vậy muốn sát nhập vì tam tinh cấp, phải chăng cũng chỉ cần hai lần nhị tinh cấp tiêu phí? Ngu xuẩn Prairie Gog, người khai khiếu, Thạch Lỗi đại hỉ, hắn lại nói, hai lần đó tam tinh cấp tiêu phí, có thể sát nhập làm một lần tứ tinh cấp tiêu phí lạc. Hai lần tứ tinh cấp, chấm ngoặc kép. Quyền trượng không lưu tình chút nào cắt ngang Thạch Lỗi lời nói. Nó nói, cấp 5 sao tiêu phí vô pháp thông qua sát nhập đạt được. Có thể sát nhập siêu giá trị tiêu phí, giới hạn tứ tinh cấp một chút. Thạch Lỗi tuy nhiên đối quy định này có chút bất mãn, nhưng vẫn là rất lợi hại vui sướng tiếp nhận. Dù sao, chỉ cần sát nhập ra một lần tam tinh cấp tiêu phí, này liền có thể đạt được một lần rút thưởng thời cơ. Đồng thời, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, liền hỏi, cái này sát nhập, có phải hay không chỉ có thể từ đồng cấp siêu giá trị tiêu phí tiến hành sát nhập? Xem ra ngươi còn không có ngu đến mức không có thuốc chữa trình độ. Thạch Lỗi minh bạch, cấp 3 bên trong siêu giá trị tiêu phí sát nhập, không cách nào đưa vào đến cấp 4, bởi vì mỗi một cái cấp bậc, nó siêu giá trị tiêu phí hạn mức đều là căn cứ tiêu phí hạn mức chế định. Như vậy, liền đem lần này nhất tinh cấp tiêu phí tồn tại chỗ ngươi đi. Thạch Lỗi rất nhanh làm ra quyết định. Cấp 3 chuyên viên, như ngươi mong muốn. Thạch Lỗi vỗ vỗ tay, cười nói, thu hoạch ngoài ý muốn a, ta hiện tại quả thực là toàn diện đắc ý. Tốt, thân ái quyền trượng, ta muốn đi. Quyền trượng lại trực tiếp dùng một câu, nhượng Thạch Lỗi vươn hướng lui thẻ khóa tay dừng lại. Cấp 3 chuyên viên, chí cao vô thượng hắc tạp có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành. Thạch Lỗi vỗ ót một cái, hắc tạp phái cho nhiệm vụ, hắn là không có quyền cự tuyệt. Tuy nhiên quyền trượng nói rất lợi hại khách khí, nhưng hiển nhiên hắn chỉ có thể tiếp nhận. Lại là cái gì nhiệm vụ a? Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, công ty bên này bận bịu sứt đầu mẻ chán, ngươi thế mà còn muốn cho ta đi hoàn thành các ngươi nhiệm vụ. Hắc tạp quy tắc điều thứ 8. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nghe được cái này không chút nào mang có bất kỳ tâm tình gì thanh âm, liền cảm thấy đau đầu. Hắn khoát khoát tay cắt ngang quyền trượng lời nói. Nói, được được, ta biết, Hắc tạp người nắm giữ nhất định phải tiếp nhận hắc tạp phái cho nhiệm vụ. Người nói đi, lại là cái gì nhiệm vụ? Quyền trượng không vui nói ra. Cấp 3 chuyên viên, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Tại tôn quý như ta lúc nói chuyện, ngươi tốt nhất đừng cắt ngang ta. Nếu không, ta hội rất không cao hứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.